Chương 42, đánh nhau kịch liệt. Một cái râu mép lôi thôi, trên đầu cột hắc sắc khăn đội đầu, miệng đầy hàm răng thưa thớt xấu xí trắng hán, nhìn thông thiên hỏa trụ khuôn mặt vẻ đấu kỵ, nếu như mù cụ rồ ở chỗ này, liếc mắt liền có thể nhận ra người này là ai, Ma San. Dê tiệp hắc hồ tử vì thu được ám ám quả thực, hơn 20 năm nằm vùng ở dâu trắng trên thuyền, cuối cùng thậm chí không tiếc là đối với bằng hữu xuất thủ bên ngoài cứng cỏi, tàn nhẫn cùng tham lam không nói cũng hiểu nhanh cũng nhanh ám ám quả thực, miễn là ta có thể có được ám ám quả thực ta nhất định sẽ so với bọn họ càng cường đại hơn, hành các ngươi chờ đó cho ta. A nghĩ tới đây, hắc hồ tử trên mặt liền lộ ra vẻ dữ tợn. Mà trên đảo, dâu trắng cùng mụ cụ rổ chiến đấu, đã đạt đến gây cấn tình trạng. Dâu trắng thân thể, bị diễm nhiệt địa ngục hỏa diễm bao phủ. Đột nhiên, gầm lên một tiếng, từ hỏa diễm vị trí trung tâm truyền ra, cho ta mở tung A từng đạo đánh rách vết dạn xuất hiện tại cả vùng không gian, nhất là tiếp cận dâu trắng vị trí, vết nước không gian dày đặc nhất trong nháy mắt, liền kéo dài bò đầy toàn bộ thông thiên hỏa trụ toái A15 theo dâu trắng thanh âm hạ xuống, nguyên bản vết dạn vết tích dần dần mở rộng. Lộ ra từng đạo đen nhánh vô cùng khe hở chân không khu vực cùng mù cụ rổ phóng ra bạo nổ trụ tinh nguyên lý giống nhau. Dâu trắng chấn động quả thực ở hai độ giác tỉnh tình huống bên dưới, liền thân liền không gian đều có thể dễ dàng đánh nát, phải biết rằng, mặc dù là bạo nổ trụ tinh, xem như là mình lợi hại nhất một trong đòn sát thủ nữ A mù cụ rổ có chút cảm thán, không hổ là xưng là mạnh nhất trên thế giới nam nhân A hoặc hứa bạch dâu mép ở ngang ngược tu hành so với dô dơ, gặp, dây ôi không thể cùng những thứ này không có từng ăn trái ác quỷ nhân so sánh với thế nhưng ở năng lực trái ác quỷ vận dụng. Lên, dâu trắng tuyệt đối đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng sẻn gỗ cụ, hải quân tam đại tướng những người này cùng dâu trắng so sánh với, kém quá xa A chịu đến loại này công kích, diễm nhiệt địa ngục hình thành thông thiên hỏa trụ. Vỡ vụn thành từng khối sau đó từ từ tiêu tán, lộ ra chỗ ở vị trí trung ương dâu trắng lúc này dâu trắng có thể nói là hết sức chật vật, cả người tảng lớn đều là phòng vết tích, liên nguyệt kỳ bạ một dạng dâu mép, đều bị trước đốt rủi. Phân nửa dâu trắng thơ hô nở dê hô cờ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mù cụ rồ, một lát, đột nhiên cười to nói, cô ha ha ha hải quân tiểu tử, không tệ lắm, cư nhiên có thể đem ta bức bách đến loại trình độ này đột nhiên. Dâu trắng lời nói xoay chuyển, mở miệng tiếp tục nói ra, bất quá đến đây chấm dứt A hải quân tiểu quỷ kế tiếp để ngươi thử một chút chấn động quả thực lợi hại nhất chiêu thức A mặc dù là dô dơ tên khôn kiệt nhưng là cũng không có thấy qua A chấn động hám thiên động địa theo giống to một. Tiếng, dâu trắng toàn thân huyết quản trong nháy mắt bạo khởi hai tay nắm tay, hung hãn nện ở tự bên cạnh hai bên vị trí chỉ một lúc, chỉ thấy dâu trắng thân thể hai bên không gian, giống như là thủy tinh vỡ nát một cái vậy. Xuất hiện từng đạo vết dạn, hình dạng dường như mạng nhện giống nhau, nhanh chóng hướng phía ngoài kéo dài. Mù cù rổ cảm giác dưới chân mình đại địa, đột nhiên chấn động lên không phải chuẩn xác mà nói, chắc là vỡ vụn từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, chợt xuất hiện tại dưới chân của mình bầu trời đại địa hải dương cũng đều là giống như vậy, chỉ cần là ở dâu trắng chấn động lĩnh vực bao trùm trong phạm vi, đều chỉ có cái này một trường hợp vỡ vụn vẫn là vỡ vụn cảnh hoàng tàn khắp nơi nhìn lại. Vô luận là ở nơi nào, cũng không có một khối hoàn hảo nơi sân mù cụ rổ trong đầu không khỏi nhớ lại dâu. Trắng ở trên đỉnh chi chiến lúc trắng cảnh. Bất quá, tình huống hiện tại, nhưng là phải so với trong đầu trắng cảnh càng thêm thái quá A mỗi một vết nước cách xa nhau xa nhất cũng không cao hơn mấy thước khoảng cách cách đó không xa trên mặt biển, cũng là lật dâng lên, mấy trăm thước cơn sóng thần chợt vang lên, tại loại này sóng lớn trước mặt, liền khổng lồ mố bị giờ y cờ cờ hào. Đều có vẻ là nhỏ bé như vậy làm sao có thể đây chính là cha chấn động quả thực 2 độ sau khi thức tỉnh mới có thể khiến xuất lực số lượng A lấy cha bây giờ tình huống. Thân thể làm sao có thể còn xử được rổ rủ cùng vịt sợ tạ liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy được vẻ sợ hai người đều là ở 20 năm trước liền gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, đối với lúc đó dâu trắng là như thế nào sử dụng chấn động trái cây năng lực, đánh bại rô rơ. Sỉ kỳ the Golden Lion loại này đại hải tặc, thắng được thế giới tối cường nam nhân danh hiệu, hai người nhưng là rất rõ ràng. Không tốt nhanh mau lui lại phía sau à, đừng lại đến gần rồi a cha cha đây là muốn làm gì a quá kinh khủng đi cái này hải quân, cư nhiên có thể cùng cha đối chiến lâu như vậy mố bít bên trên cũng tao động, đột nhiên một lớp biển gọi lại, toàn bộ mố bít đều bị trực tiếp hất bay 270 đi ra ngoài ở thiên thai trước mặt. toàn bộ mố bít đều có vẻ không chịu nổi một kích. Càng khiến người sợ hãi là, cái này như vậy kinh khủng thiên thai, cũng là dâu trắng một tay tạo ra được tới, cư nhiên có thể đem chấn động quả thực phát huy đến trình độ như thế, dâu trắng thật đúng là được ga mù cụ rổ không khỏi cảm khái một câu. Bất quá lấy ta lực lượng bây giờ, nếu như không sử dụng đế hoàng sắc ngang ngược nói, thật vẫn rất khó đánh bại dâu trắng. A mù cụ rổ có chút khổ não. Đối với đế hoàng sắc khí phách, trải qua 5 năm hiểu rõ, mù cụ rổ cũng rõ ràng đến cùng ý vị như thế nào, nhất định chính là ở thiêu động thế giới chính phủ cùng thiên long nhân thần kinh á, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, còn không sử dụng cho thỏa đáng. Hệ thống, ta còn có bao nhiêu danh vọng giá trị có thể sử dụng? Mù cụ rổ trong lòng mặc hỏi. 1.387 vạn điểm. Hệ thống hồi đáp. Cho ta đồng bộ ra một độn lực lượng. Mù cụ rổ thoáng trầm tư một chút, liền mở miệng nói. Đúng, ký chủ. Đồng bộ một độn lực lượng, cần phải hao phí danh vọng giá trị 800 vạn điểm. Xin hỏi ký chủ có hay không đồng bộ? Hệ thống hỏi lần nữa. Lời nói nhảm nhanh lên một chút. Mù cụ rổ liếc mắt. Đồng bộ bên trong ngũ, 4, 3, 2, 1 đồng bộ hoàn thành.